Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 26, Xưởng cùng Hà Hằng. Tuy chưa hoàn toàn chứng đạo Đại La, nhưng Xưởng thủ đoạn cũng không phải như các loại có thể tưởng tượng. Võ, người thật cho rằng bằng khẩu quan tài này còn có một chút người chết oán niệm liền có thể làm sao? Xưởng sao? Quá ngây thơ rồi. Lạnh lùng không mang theo bất kỳ tâm tình gì âm thanh tự trong quan tài cổ. Truyền ra, khủng bố ánh đỏ trùng kích cái kia đen kịt quan miệng. Dĩ nhiên mở ra một tia khe hở. Đừng hòng chạy trốn. Võ tổ điên cuồng hét lên. Cả người khí tức trong nháy mắt cuồng bạo lên. Cật lực áp chế quan tài kia. Đồng thời cái kia hơn vạn thủy tổ hóa thân đồng loạt quát ầm. Thuần túy đạo nguyên lực lượng chút xuống. Hóa thành từng cái đại đạo phù văn, gia cố ở trên miệng quan, mà chín vòng xoáy lớn kia đồng thời điên cuồng xoay tròn. Đáng sợ oán niệm tự trong đó truyền ra, hình thành vô thượng nguyền rủa, công kích xưởng, mấy vạn thủy tổ đại năng nguyền rủa. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Dù cho là sừng sững thủy tổ đỉnh cao nhất, có thể bị huyền môn xưng là đại đạo quân cường giả. Nếu là tao ngộ bực này nguyền rủa, cũng là chắc chắn phải chết, trừ phi là triệt để siêu thoát, không dính tí ti nhân quả vô thượng đại la giả, mới có thể không nhìn chi. Xưởng trung quy không phải chân chính đại la, tuy đối với nguyền rủa này có nhất định miễn dịch lực, nhưng trung quy vẫn là chịu ảnh hưởng. Trong quan tài cổ ánh đỏ lập tức trở nên ảm đạm. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Này chỉ ít cho thấy, Xưởng cũng không phải là hoàn toàn không thể ngăn được. Hắn trung quy cũng không phải là vô địch, có thể chiến thắng. Bất quá vào giờ phút này chư thiên vạn giới hết thảy thủy tổ tâm vẫn là nghiêm nghị. Chín vòng xoáy lớn kia thủy tổ oán niệm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trung quy là trước vạn cổ ngã xuống Xưởng tay thủy tổ đại năng lưu lại ý nghĩ. Chính là không có dễ lục bình, luôn có hư vô thời điểm. Mà khi đó vẻn vẹn bằng chư thiên vạn giới hiện hữu cường giả sức mạnh, sợ là cũng lại không phong được Xưởng. Đến lúc đó chính là nguyên thủy tổ kiếp cuối cùng. Hơn nữa chư thiên vạn giới hợp làm một thể sắp tới, Xưởng từ lâu hòa vào chư thiên. Chỉ cần vạn giới triệt để hợp làm một thể, sức mạnh của hắn đem đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi, làm cho hắn có thể lần thứ hai xung kích đại la. Hắn lại này xung kích, kỳ thực là đang thiêu đốt toàn bộ chư thiên vạn giới. Vì hắn cung cấp nguồn năng lượng, dù cho để hắn thành công, cũng là chư thiên vạn giới quy về hư vô. Nhưng một mực bọn họ vô pháp ngăn cản. Đây là một loại đại thế. Trừ phi bọn họ hủy diệt chư thiên, chôn vùi vạn giới, bằng không chư thiên vạn giới tất nhiên hợp nhất. Nhưng nếu là hủy diệt chư thiên vạn giới, cũng chắc chắn dẫn đến trong hư vô có triệt để tiêu vô. Chỉ tồn tại thuần túy hư vô, trừ bỏ vô thượng đại la giả bên ngoài, không có bất luận cái gì sinh linh có thể ở thuần túy trong hư vô sinh tồn. Sở dĩ muốn vượt qua trận này kiếp số, duy nhất phương pháp chính là ở Xưởng thoát vây, xung kích đại la trước. Trong bọn họ có người thành tựu đại la, chỉ có vô thượng đại la giả mới có thể ở trong hư vô vĩnh sinh. Chỉ có vô thượng đại la giả mới có thể xóa bỏ Xưởng. Tất cả bố trí, cuối cùng chỉ có Nặng Trình Trịch hai chữ. Đại La, làm cho Đại Thiên lột xác thành thái cổ thời gian. Lại là cái này cơ sở. Bởi vì chỉ có cái này chư thiên nguyên giới, mới có khả năng nhất thai nghén sinh ra Đại La giả. Từ cổ chí kim tất cả Đại La giả, trừ bỏ vị kia lai lịch không thể khảo sát vô thượng thần thánh, bị hậu thế tôn làm đạo tổ tồn tại bên ngoài. Cái khác tất cả đại la giả đều là ở đại thiên thế giới sinh ra. Muốn nghĩ bước ra bước đi này, khôi phục thế giới này là cơ sở. Chư thiên vạn giới hết thảy thủy tổ nhằm vào Xưởng bố cục. Chủ yếu nhất chính là ở đại thiên thế giới. Lấy thế giới này tình huống bây giờ, không ra ngàn năm liền có thể gánh chịu chúng ta giáng lâm. Đến lúc đó vạn tổ tranh bá, nhìn ai có thể vấn đỉnh đại la. Hết thảy thủy tổ nhóm nhìn chăm chú đại thiên thế giới. Nhìn quan tài cổ rốt cục từ từ hợp lại. Hà Hằng đáy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với xưởng cái này chư thiên bảo giám đời thứ hai chủ nhân, hắn phi thường kiêng kỵ, cũng rõ ràng tự thân cùng hắn có trọng đại liên quan. Một khi đối phương thoát vây, những người khác hạ chàng bất luận, hắn nơi này lại tất là lại không sinh cơ. Chư thiên bảo giám thành tựu hắn một đời, nhưng hết thảy đều là có đánh đổi. Xưởng đem vật ấy cho mình, tất nhiên có đại tính toán. Chỉ là tính toán này hiện nay vẫn chưa có người nào nhìn ra. Đang lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Trong chân linh chư thiên bảo giám lại tự chủ bay ra. Treo trên không trung, tỏa ra vô tận bất hủ hào quang. Vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại ý cảnh. Chư thiên vạn giới duy nhất đại la bảo vật. Thời khắc này, chư thiên bảo giám bạo phát sức mạnh đáng sợ nhất. Hà Hằng sắc mặt trắng bệch. Hắn yên tĩnh nhìn chư thiên bảo giám kia. Hắn giờ phút này hoàn toàn khống chế không được cái này nương theo hắn tu đạo một đời chí bảo. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Xưởng, chư thiên vạn giới vạn ngàn thủy tổ cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ vì hào quang vĩnh hằng kia dĩ nhiên quét về phía cái kia tù khốn xưởng quan tài cổ. Còn có một điểm là quét về phía mặt quỹ chi long nơi đó. Chư thiên bảo giám. Cái này đại la bảo vật toàn lực bạo phát sức mạnh đáng sợ dường nào. Dù cho là bọn họ liên thủ, cũng là khó có thể chống đối. Hơn nữa, xưởng cũng không cần dùng này đối phó bọn họ. Chỉ cần lấy chư thiên bảo giám đánh vỡ hắc quan kia. Hắn là có thể thoát vây. Bằng tự thân lực lượng, hắn chính là vô địch chư thiên rồi. Lẽ nào hết thảy đều muốn kết thúc rồi à? Cái gì nguyên thủy tổ kiếp? Hiện tại chính là tận thế. Trong quan tài cổ đen kịt, đỏ đậm ánh sáng phun trào, lạnh lẽo tiếng cười vang vọng chư thiên, phảng phất đang cười nhạo. Ở châm chọc, run rế há có thể nghịch thiên, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Hà Hằng giờ khắc này lại dị thường bình tĩnh. Hắn cũng rõ ràng hết thảy đều đem kết thúc. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Hắn sẽ không lại có thêm cái gì con đường phía trước có thể nói. Không tồn tại hy vọng câu chuyện, chư thiên vạn giới đều đem hóa thành hư vô, xưởng bản thân liền là chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa chư thiên bảo giám cái này đại la bảo vật, ai có thể cùng tranh tài, hết thảy thủy tổ gộp lại cũng không địch lại, huống hồ là hắn chỉ là một cái huyền hoàng cảnh, bất quá hắn lại không có cái gì tâm tình sợ hãi. Bởi vì hắn sớm liền không có cái gì tâm tình có thể nói. Bởi vì hắn tự ngày thứ nhất được chư thiên bảo giám thời điểm. Liền có giác ngộ, nói đến hắn còn là phi thường cảm tạ xưởng. Nếu là không có hắn, chính mình đã sớm chết ở trên địa cầu. Làm sao có sau đó kỳ ngộ. Hiện tại sống thêm không biết bao nhiêu vạn năm. Cũng coi như kiếm được. Tuy rằng tiếc nuối vô pháp đi tới càng cao xa cảnh giới. Nhưng đời này cũng là không tiếc. Chỉ ít đã từng nỗ lực quá. Phấn đấu quá, cuối cùng vô pháp đạt đến mục tiêu, cũng không thể hối. Hà Hằng tiến vào một loại chưa từng có đại yên tĩnh, trước nay chưa từng có cảm ngộ tự ta. Đột nhiên, hắn đối với cái gọi là đại la chi đạo có một ít cảm ngộ. Hết thảy đều ở ta mà thôi. Chỉ tiếc, mình đã không có cơ hội đi xác minh này đại la chi đạo rồi. Tiếc nuối sao? Có lẽ có điểm, có lẽ không. Nhưng đã không trọng yếu rồi. Nhưng vào lúc này, Hà Hằng trong chân linh đột nhiên vang dội một thanh âm. Loại này một loại, đại đạo thanh âm, vô thượng thanh âm, không thể diễn tả, không phải tự mình nghe nói. Khó có thể tưởng tượng. Hà Hằng thốt nhiên phát hiện, chính mình đặt mình trong ở một mảnh cung điện to lớn bên trong. Phía dưới có lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh linh ngồi xếp bằng, mà ở trên cùng. Có một tôn giống như tồn tại giống như không tồn tại đạo giả. Ở hắn xuất hiện một khắc đó. Cái kia không nói được có tồn tại hay không đạo giả đột nhiên xem hắn một mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.